Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2329, các ngươi không làm giám định chẩn đoán sao? Miễn phí, có thể, cùng đi liếc mắt nhìn đi, tiểu Trịnh lão bản hắn, đúng rồi, Hạnh Lâm viên ngươi lên sao? Triệu cục trưởng hỏi, Ngô viện trưởng một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Bệnh viện tâm thần tiếp xúc không tới phương diện này sự việc. Cộng thêm từ lâm sàng cương vị đổi được cương vị quản lý. Hắn mặc dù biết Hạnh Lâm viên cái này website nhưng lại không có đi xem qua. Liền ta cũng có nghe đồn. Triệu cục trưởng giọng có chút điểm cứng rắn. Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ nghe một ít bác sĩ nhắc tới. Nghe nói người ta không riêng gì tham gia giải phẫu. Những thứ khác ngoại khoa giải phẫu cũng đều làm. Vừa nói, hắn giọng chìm một chút. Cường điệu nói, làm giải phẫu, hơn nữa còn là livestream giải phẫu. Nói là đi liếc mắt nhìn, nhưng mà triệu cục trưởng lại không đứng lên. Giống như là đang chờ cái gì. Qua 2 phút, bản fax cơ hội vang lên. Một tờ giấy bị khạc ra. Triệu cục trưởng sau đó đứng lên cầm lấy tờ giấy kia lẳng lặng nhìn. Ngô viện trưởng càng ngày càng cảm thấy không thoải mái, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Hắn vậy không nói ra được. Rất nhanh, triệu cục trưởng, xoát, một chút, cầm giấy đưa cho hắn. Trầm giọng nói, ông chủ Trịnh nói gì ngươi cũng được nhận. Đừng mạnh miệng, ngoặc kép, ngô viện trưởng ngẩn người một chút, nhận lấy tờ giấy kia. Nhìn phía trên Trịnh nhân giới thiệu vắn tắt phía dưới một hàng danh tiếng. Đế đô 912 khoa can thiệp giáo sư, tránh chủ nhiệm y sư, như thế trẻ tuổi, liền tránh chủ nhiệm y sư, lợi hại. Ngô viện trưởng tiếp tục đi xuống xem, nước Mỹ bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư, thấy hàng thứ hai thời điểm, ngô viện trưởng cảm thấy đầu trên đỉnh có một đạo tiếng nổ vang lên. Nước Mỹ, bệnh viện đa khoa Massachusetts. Toàn cầu trước 5 bệnh viện, đối với lần này hắn vẫn có hiểu, suốt đời giáo sư là cái gì, ngô viện trưởng mặc dù cả đời cũng, thậm chí còn 10 đời đều không trông cậy vào, nhưng vẫn là rõ ràng hàm nghĩa trong đó, xuống chút nữa xem, liền không có ý nghĩa gì, bất quá vậy một hàng lâm cách giúp Trịnh nhân gây ra, ông chủ Trịnh mình cũng không biết danh tiếng, nhìn quả thật có sức rung động. Đi thôi, triệu cục trưởng nhẹ nhàng nói, cùng đi liếc mắt nhìn, hắn cũng biết mình đã làm sai chuyện tình, đây là một tôn đại thần, cũng không phải là tiếp một chút là có thể xong việc. Cũng đều chuyện lạ trước không biết, ai có thể nghĩ tới rút thăm có thể rút ra tới đây dạng một tôn đại thần. Lấy phim, đi tới cùng xem bệnh gian phòng, Trịnh nhân ôm bàng nhờ tai đang nhìn hồ sơ bệnh lý. Hắn bên người còn có một người, trên trán tóc đen nhẹ nhàng bồng bềnh, kết hợp trên tờ giấy kia vô số danh tiếng, ngô viện trưởng trong lòng cảm vị thật đúng là trẻ tuổi. Ông chủ Trịnh, ngài xem ta vậy mặt bận bỉu, chậm chế, ngài chớ để ý, triệu cục trưởng mỉm cười nói. Trịnh nhân cau mày, ngẩng đầu lên nhìn ngô viện trưởng một mắt, gật đầu một cái. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào ngô viện trưởng cầm trong tay phim lên. Không có sao, trước mắt nhìn phim, nói xong, hắn đứng lên nhận lấy ngô viện trưởng trong tay phim, tới đến bên cạnh đèn soi phim trước, cầm phim cắm vào, ca, một thanh thúy. Ngô viện trưởng cảm giác được mình lòng bị gõ một cái. Trịnh nhân nhìn lướt qua phim, thấp giọng nói, tình huống hẳn rất rõ ràng, ừ. Tô Vân trả lời, đứa nhỏ sẽ không bị trễ nãi đi, hiện tại xem, hẳn còn có cứu, nửa năm thời gian, không hề coi là quá dài, hơn nữa hạch từ phiến lên hình ảnh tới xem chỉ là đọng lại. Cũng không phải là khối u, hóa nghiệp một khối u ký hiệu vật cũng không cao, phỏng đoán đối chứng chữa trị một đoạn thời gian liền tốt. Trịnh nhân nói, nghe hai người bây giờ khá ăn ý đơn giản, nhưng lại hàm hồ đối thoại, Ngô viện trưởng như rơi vào hầm băng, nhanh như vậy cũng đã phán định là nhà mình bệnh viện vấn đề. Đây không phải là làm trò đùa sao? Nhưng mà hắn nhớ Triệu cục trưởng mà nói gì liền cần phải cái gì, dù sao cũng đừng mạnh miệng. Trong lòng tốt bực bội, đây không phải là đi nhà mình bệnh viện trên đầu trừ bô cứt sao? Ngô viện trưởng giận dữ suy nghĩ, nhưng là hắn nhớ Triệu cục trưởng mà nói, cầm một bụng ủy khuất cũng nuốt trở về. Khối xây hoành xanh, thật muốn lớn uống một chầu. Chẩn đoán tương đối rõ ràng, liếc mắt nhìn người bệnh nói sau. Trịnh Nhân sau đó cầm phim từ đèn soi phim lên lấy xuống. Một bên chứa đựng vừa nói đến, đèn soi phim ánh đèn lập tức sáng lên, tránh Ngô viện trưởng không mở mắt nổi. Ông chủ Trịnh, làm sao chẩn đoán? Ngô viện trưởng híp mắt nhỏ giọng hỏi đến. Từ mới bắt đầu chẩn đoán càng về sau chữa trị cũng là sai lầm, làm trễ nãi bệnh tình, đưa đến hiện tại đứa nhỏ bệnh tình tăng thêm. Bất quá xem tình huống hẳn còn có cứu vãn chỗ trống. Trước mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân hiển nhiên tâm trạng không cao, giọng nói chuyện hơi có vẻ trầm thấp. Ếch, Ngô viện trưởng ngẩn ra, sau đó theo bản năng ngăn ở Trịnh Nhân trước mặt. Hắn sau đó ý thức được mình làm như vậy tựa hồ có khiêu khích dáng điệu, vội vàng mỉm cười hỏi đến. Ông chủ Trịnh, ngài chẩn đoán là rất điển hình thó ai hóa gan nhân đậu, làm trễ nãi nửa năm chữa trị, còn uống liền tinh thần loại dược vật. Trịnh Nhân nhìn Ngô viện trưởng ánh mắt có chút nghiêm nghị. Quý viện chữa bệnh trình độ còn có đợi tại nâng cao. Ngoặc kép, trên hình ảnh y khoa biểu hiện đã rất rõ ràng, còn không nhìn ra. Tô Vân nhìn Ngô viện trưởng, trong giọng nói khinh thường đã nồng hóa không ra. Mới bắt đầu chẩn đoán không ra cũng được đi, nhưng tương quan kiểm tra đều không làm một cái. Ngô viện trưởng trong miệng nhạt nhẽo, hô hấp tiến vào không khí tựa hồ là cây đao nhỏ như nhau, cắt rời trong cổ họng dính màng một phiến làm đau. Bệnh viện tâm thần tới xem cáu kỉnh chứng người bệnh, nếu tới sau đó mở một lớn chồng kiểm tra, phỏng đoán một tháng sau tất cả loại khiếu nại liền phải đem mình chôn. Không thể làm quá nhiều kiểm tra, đây là cứng rắn tính quy định, là đoàn thể tiếng hô, mình vậy không có biện pháp. Ngô viện trưởng trước trong lòng cho mình biện bạch liền một chút, nhưng là hắn không dám nói lối ra, gặp phải loại chuyện này làm thế nào, coi là tự mình xui xẻo thôi, còn có thể làm sao. Một lần cuối cùng CT biểu hiện đôi bên đậu trạng kiểm tra gọi tính thấp mật độ ảnh. Trịnh Nhân nhìn thẳng Ngô viện trưởng ánh mắt, nhẹ nhàng nói, MRI CT đặc biệt tính cao hơn, biểu hiện là đậu trạng hạch, đuôi trạng hạch, bên trong não và cầu não, não trung gian, tiểu não đạt tới ngạch lá bằng da T1 thêm quyền xem thấp tín hiệu và T2 thêm quyền xem cao tín hiệu. Có não rãnh tăng chiều rộng, não thất mở rộng, kết hợp ở trong thành phố bệnh viện nằm viện thời điểm kiểm tra lá gan siêu âm. Biểu hiện có chai gan, bạn môn mạch cao áp, người bệnh là rất rõ ràng thó ai hóa gan nhân đậu. Ngô viện trưởng, người bệnh không có ở đây bệnh viện các ngươi nằm viện đi. Trịnh Nhân hỏi, Ngô viện trưởng có chút mê mang lắc đầu một cái. Triệu cục trưởng, để cho quản giường bác sĩ cái kế tiếp huyết thanh seroplasmin kiểm tra, xem tình huống. Tô Vân biết nhà mình lão bản khẳng định không nhớ bên cạnh cục y tế cục trưởng, liền nhận lấy câu chuyện nói đến. Không phải cáu kỉnh chứng sao cũng phát não khối u sao? Không phải cáu kỉnh chứng. Trịnh Nhân hơi có chút tức giận, bệnh gì cũng đi tinh thần loại tật bệnh lên dựa vào. Các ngươi không làm giám định chẩn đoán sao? Chúng ta bóc tương đương. Tô Vân đem trong tay hồ sơ bệnh lý đập tới, té ở Ngô viện trưởng trước ngực. Thật tốt xem bệnh một chút ca, bắt chặt thời gian xếp đồng chữa trị. Đứa nhỏ có lẽ còn có cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này. Nhé https